Tiên ma đồng tu, chương 187 Kiêu ngạo thiên Nga, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Náo tặc hay là Giang Dương đại đạo, đã đoạt thành Đông Lưu viên ngoại, hiện tại lão Lưu vẫn còn ở đường sinh tử dãy giụa, có thể hay không cứu sống còn hai nói. Bát quái truyền bá tốc độ xa xa nếu so với bất luận kẻ nào muốn đều nhanh, mặt trời lên cao thời điểm, thành Đông Lưu Phúc Quý nhà tối hôm qua bị tặc trộm sự tình ngay tại Tây Phong thành bên trong truyền bá ra đến, nghe được Lưu viên ngoại thương thế rất nặng, còn bị trộm rất nhiều tiền tài, toàn bộ Tây Phong thành tựa hồ không ai đồng tình vị này đáng thương mập mạp, ngược lại có thật nhiều người vỗ tay tán thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, còn có một cái khác sức lực bạo phát tin tức nho nhỏ tại toàn thành như ôn dịch giống như nhanh chóng truyền bá, đầu đường rất nhiều tên ăn mày thức dậy, phát hiện bên người không ít một khối vàng. Một ít nhà chỉ có bốn bức tường nghèo khó người ta cũng phát hiện vàng. Từng cái phát hiện vàng người, đồng thời phát hiện một tờ giấy, lên lớp giảng bài 8 chữ cướp của người giàu chia cho người nghèo, phong trần tam hiệp. Trong lúc nhất thời Tây Phong thành hầu như tất cả mọi người trong nhà bắt đầu tìm kiếm kim nguyên bảo, ảo tưởng bỗng nhiên xuất hiện phong trần tam hiệp trộm hiệp sĩ, cũng sẽ cho mình bố thí một thỏi kim nguyên bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Xuyên chuẩn bị sẽ tìm một cái vi phú bất nhân. Làm giàu thì thường không có nhân đức. Lão địa chủ ra tay, nghe được Tây Phong thành khắp nơi tán dương phong trần tam hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo câu chuyện, lại để cho vốn là cam chịu số phận Diệp Tiểu Xuyên nổi trận lôi đình. Vân Khất U cái này ba cái đáng giận nữ nhân, không chỉ có ăn cắp thắng lợi của mình trái cây, còn ăn cắp chính mình chuẩn bị đã lâu mỹ danh vinh dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câu chuyện phát triển cùng hắn muốn một dạng, chuẩn bị vét lớn một số về sau, xuất ra một ít tiền tài tán cho cùng khổ đại chúng, sau đó mình cùng Bách Lý Diên Thư Hùng song hiệp tên tuổi sẽ triệt để tại Tây Phong thành khai hỏa. Câu chuyện mở đầu cùng quá trình cũng không có sai, chính là kết quả ra một điểm không tưởng được biến cố, chính mình vất vả khổ cực kinh doanh Thư Hùng song hiệp biến thành phong trần tam hiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người tại ca tụng phong trần tam hiệp chính là vì nước vì dân trộm hiệp sĩ, không ai biết rõ, đây hết thảy vinh dự vốn là thuộc về mình. Không thể nhẫn nhịn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thề nhất định phải đem Vân Khất U đánh thành đầu heo. Bách Lý Diên tối hôm qua còn chưa tin ba cái kia vẻ mặt nữ tử là Thương Vân Môn Ninh Hương Nhược Vân Khất U, Dương Liễu Địch ba người, nàng vẫn cho là ma giáo hợp hoan phái Ngọc Linh Lung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại nàng tin tưởng cướp bóc chính mình đúng là cái này ba cái Thương Vân Môn tiên tử. gocchuyenaudio.com, bởi vì Ngọc Linh Lung nếu như cướp bóc tuyệt đối sẽ không đem tiền tài bố thí cho khổ cực đại chúng. Hơn nữa, chỉ nghe nói Ngọc Linh Lung đoạt tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng mỹ nam tử thoải mái xong sau liền giết rơi, không có nghe nói nàng lúc nào làm Giang Dương đại đạo mua bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tâm lý vô cùng không bình tĩnh, không bình tĩnh, không bình tĩnh nguyên nhân không phải là bởi vì này một dương vàng cùng ngân phiếu bị người nửa đường thượng cướp đi, cũng không phải bởi vì vốn là thuộc về mình vinh dự bị cướp đi, nàng tâm lý không bình tĩnh là vì nghe Diệp Tiểu Xuyên nói, tối hôm qua cùng mình giao thủ khuôn mặt em bé nữ tử cũng không phải cùng mình nổi danh băng lăng tiên tử Vân Khất U, mà là Ninh Hương Nhược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này làm cho nàng không cách nào tiếp nhận, có thể cùng Vân Khất U đối bính bất phân thắng bại, nàng không lời nào để nói, mình cùng tu vi của nàng đúng là tại sàn sàn nhau tầm đó, khó phân cao thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng danh khí không lớn Ninh Hương Nhược dựa vào cái gì có thể chính diện đối kháng chính mình vị thiên chi kiều nữ. Tứ đại thần trùy xem ra đã toàn bộ xuất thế, trong đó tam đại thần trùy là ở lục tiên tử trong ba cái tiên tử trong tay, Ninh Hương Nhược dựa vào cái gì có thể có được tứ đại thần trùy một trong tử dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Bách Lý Diên trong nội tâm, Thương Vân trong môn nữ tử cũng chỉ có Vân Khất U có thể cùng chính mình sánh vai, kia hắn người cũng liền Đỗ Thuần. Cùng Cố Phán Nhi có chút bổn sự, về phần Ninh Hương Nhược nàng là chưa bao giờ để ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối hôm qua giao thủ, nàng tuy nhiên chỉ ra rồi 3 phần lực cũng đã đại khái nắm rõ ràng rồi Ninh Hương Nhược tu vi, có lẽ cũng nhanh đạt tới linh tịch cảnh giới, giờ phút này Ninh Hương Nhược lại phải Tử Dương Thần Chủy, mình muốn thắng nàng, thật là khó khăn vô cùng. Bách Lý Diên là một cái kiêu ngạo người, giống như là một đám gà mái trong trà trộn vào một chỉ tuyết trắng thiên nga, cái loại này hạc giữa bầy gà cảm giác tại nàng được vinh dự lục tiên tử một trong lúc liền triệt để tại trong lòng bắt đầu sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 năm này ở nhân gian rèn luyện cũng không phải không có gặp phải qua kia hắn cùng thế hệ tu chân giả, không có một cái nào có thể cùng chính mình đánh đồng, bản năng cho rằng như chính mình như vậy xuất sắc thiên nga, trừ mình ra bên ngoài chỉ có 5 con. Hiện tại lại đảo ngược, nàng cái này chỉ đại thiên nga mang theo một đám con gà con lẫn vào mặt khác một mảnh bụi cỏ kiếm ăn thời điểm, phát hiện bụi cỏ đằng sau đứng đầy cũng giống như mình thiên nga trắng, cái loại này kiêu ngạo bị đánh nát cảm giác chỉ có chính nàng biết rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là giờ phút này Bách Lý Diên giờ phút này tâm lý khắc họa. Nàng tại trên đường phố đi tới, ngón tay đều nhanh đem góc áo cho xoắn nát, mỗi lần đi vài bước nàng đều nói một câu. Không có lý do nha, Ninh Hương Nhược đạo hạnh làm sao có thể cao như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên tâm tình vốn là bực bội, trên đường đi nghe Bách Lý Diên lao thao tâm tình thì càng thêm bực bội. Hắn tức giận, Bách Lý sư tỷ, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là đệ nhất thiên hạ nữ tử hiếm thấy nha. Ninh sư tỷ nếu như tư chất không cao, ngươi cho rằng nàng có thể trở thành Tĩnh Thủy sư bá quan môn đại đệ tử. Hơn nữa, Ninh sư tỷ tiến vào Thương Vân môn đã mấy chục năm, tu đạo nhiều năm, căn cơ thâm hậu, nếu như đơn thuần đối âm dương càn khôn đạo lĩnh ngộ, tại chúng ta Thương Vân môn thế hệ này, cũng chỉ có đại sư huynh Cổ Kiếm Trì có thể hơi thắng nàng một bậc. Về phần cái gì kia Vân Khất U, Cố Phán Nhi tuy nhiên danh khí rất lớn, nhưng căn cơ xa xa so ra kém Ninh sư tỷ, người đang ở đây dưới tay nàng không có chiếm được chỗ tốt, đây là hợp tình lý, cũng là dự kiến ở trong, nếu như người hai chiêu tiếp xúc có thể chiếm cứ thượng phong, này Ninh sư tỷ còn tham gia cái gì đoạn thiên nhai đấu pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Diệp Tiểu Xuyên mà nói, Bách Lý Diên á khẩu không trả lời được, không biết dùng nói cái gì đến phản bác, vì vậy nàng liền chính mình sinh khí hờn dỗi, tính toán nhất định phải tìm một cơ hội cùng Ninh Hương Nhược mặt đối mặt đánh nhau, sau đó đánh bại nàng, chứng minh chính mình như cũ là cái con kia độc nhất vô nhị thiên nga. Vàng trong vòng một đêm tàn quang, 1000 lượng hoàng kim tương đương 10000 lượng bạch ngân, kỳ thật chính là 50 cái đại kim nguyên bảo, một khối đại kim nguyên bảo bị dao nhỏ cắt thành một số khối nhỏ tổng cộng phân làm 200 cái tiểu kim khối, thông qua một buổi tối phấn đấu, cái này 200 cái tiểu kim khối cũng xuất hiện ở Tây Phong thành nghèo khó người ta trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít đầu đường tên ăn mày cũng đã nhận được kim khối, bắt được kim khối nhếch miệng cười to tên ăn mày, xem ra gần nhất mấy cái buổi tối Tây Phong thành bên trong gió trăng nơi tuyệt đối không thiếu hụt quần áo tả tơi, đầy người con giận tên ăn mày đi tìm nữ nhân hưởng thụ một phen ôn nhu hương. Về phần này trọn vẹn một chồng hơn 22 ngân phiếu cũng không có xuất hiện ở trên thị trường, chủ yếu là những cái. Kia ngân phiếu đều là đại mệnh giá tốt nhất hay là đến tiền trang bên trong hối đoái thành tiểu mệnh giá ngân phiếu hoặc là bạc vụn, dù sao ngân phiếu cũng không phải là vàng có thể trực tiếp mở ra, loại này danh viết sao từ ngân phiếu, mỗi lần một chương đều có nhiều đạo mật ngữ, một khi hủy hoại liền đã mất đi nó lưu thông thị trường tác dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đi đầy đường tìm kiếm Vân Khất U ba người, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Vân Khất U khẳng định vẫn còn ở Tây Phong Thành, không chuẩn ngay tại trong một góc khác xem chính mình chê cười. Hắn muốn không sai, Vân Khất U và ba người đúng là xem hắn đám bọn chúng chê cười, đeo một cái mũ rộng vành dương liễu địch ở phía sau theo hắn đám bọn họ một đường, vậy mà không có bị hai người phát giác, đây là so tối hôm qua lao động thành quả bị cướp bóc còn muốn nghiêm trọng thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.